Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi hiện về ở trong mộng cảnh của mình. Nếu như là như vậy, đây được coi như là một đặc dị công năng hay là mỗi một pháp sư đều biết việc này? Diệp Tiểu Mộc rất muốn đi tìm Tô Yên hỏi một chút. Vừa ra khỏi cửa, Kê Tử đang đứng ở trên tủ lạnh mở to mắt. Này này, muốn đi rình hả? Nhớ kỹ là phải nấu mì cho ta mới được rình đó. Người đó, cút mẹ cho người đi. Diệp Tiểu Mộc lại về phòng. Hắn không muốn bị xem như là tên biến thái nhìn trộm. Hắn không ngủ được, đi vào trên ban công ngắm bầu trời đêm đến ngẩn ngơ. Ở trong mộng cảnh không ngừng xuất hiện, Diệp Tiểu Mộc nắm chặt nắm đấm. Hạ Lan đã làm điều gì sai? Nàng thiện lương như vậy cũng bởi vì dáng dấp của nàng xấu xí cho nên bị người ta khi dễ. Bởi vì nàng là nữ hài, bị phụ thân và đệ đệ lăng nhục coi rẻ. Thế giới này quả thật là tàn khốc. Những kẻ đã khi dễ nàng không biết tương lai có chịu báo ứng hay không, nhưng bọn họ hiện tại vẫn đang sống êm đẹp. Còn Hạ Lan đã chết, hồn phi phách tán. Coi như cặp phụ tử kia cũng chịu trừng phạt, thế nhưng mà Hạ Lan hồn phi phách tán cũng đâu có về lại được đâu. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt. Hắn muốn đi qua âm gian tìm phán quan quản lý việc này. Diêm La Vương có thể là ai? Đến hỏi một chút liệu có công bằng hay không. Nếu như thiên đạo là như vậy thì thiên đạo không công bằng. Cái gọi là thiên đạo tại sao phải tuân theo nó? Hắn nhớ câu nói ở trong Đạo Đức Kinh đã nói: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sâu cầu. Có lẽ ở trong thiên địa cho tới bây giờ cũng không có cái gì gọi là đại đạo, chỉ có mọi người coi nó là đại đạo. Nếu như thiên đạo không phân thiện ác, dù sao vẫn phải có người giúp đỡ. Ý nghĩ này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không rõ tại sao mình lại nghĩ đến mặt này. Nhưng khi Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo, đối với lý giải này lại càng đơn giản. Sau này, mình vô luận làm gì đều phải xứng đáng với chính mình. Lúc quan trọng, có thể vượt qua cái thứ gọi là quy tắc kia. Hắn cho là mình chỉ tương thông một sự kiện, nhưng hắn không biết trong vô hình, đạo tâm của hắn chịu đựng một lần tẩy lễ. Đối với lý giải đạo này, đã vượt qua những pháp sư đồng dạng tu hành hạn mức cao nhất, trong lúc vô hình lại tăng lên rất nhiều. 3000 đại đạo, hắn bắt đầu mơ hồ tìm được đạo của chính mình. Chỉ là con đường này mới chỉ bắt đầu bước những bước đầu tiên về hướng phổ thế chi đạo. Đến cuối tháng, thành tích thi tốt nghiệp trung học đã được công bố. Như Diệp Tiểu Mộc đã tính ra, thành tích kém không có nhiều lắm. Thi đậu Đại học Xuân Thành, khoa học tự nhiên. Diệp Tiểu Mộc và Tạ Vũ Tình thông báo điện thoại với nhau, báo tin vui. Tạ Vũ Tình cũng rất cao hứng, bảo hắn đi về nhà. Ban đêm mẹ tranh thủ về, cùng nhau ăn cơm chúc mừng. Sau đó, không chờ hắn gọi điện, Chu Tĩnh Như lại gọi đến, khích lệ, động viên hắn, cảm giác kích động đến muốn khóc. Bà bảo nhà ta vất vả, bà bảo về sau muốn gì cứ nói với mẹ nuôi. Ở trong điện thoại nói rất nhiều lời đại loại như vậy, giống như Diệp Tiểu Mộc vẫn còn là con nít. Diệp Tiểu Mộc nghe mặc dù lúng túng, nhưng nội tâm vẫn tiếp thu những lời nói như vậy. Tạ Vô Tình mãi mãi không bao giờ nói với nó cả. Có đôi khi hắn nghĩ nếu như hai người mẹ này kết hợp tính cách lại với nhau thì tốt quá. Trước khi về nhà, hắn đến trước mộ của Lưu Lão Đầu mua một chút gì đó để tế bái lão. Chương 3127, nhập môn phần 2. Tang lễ của Lưu Lão Đầu hắn cũng tham gia, mà lấy thân phận là hiếu tử đưa lão một đoạn đường cuối cùng, coi như cũng xứng đáng mối quan hệ của bọn họ. Bạch Hồng Binh bỏ tiền ra mua chỗ chôn cho Lưu Lão Đầu ở trong một tòa mộ viên lớn nhất ở khu vực nghĩa trang Xuân Thành. Lại một lần nữa đứng ở trước phần mộ của Lưu Lão Đầu, nhìn ảnh chụp ở trên bia mộ, Diệp Tiểu Mộc cảm khái: nếu lúc trước không biết ta, người có thể sẽ không chết. Nếu như không biết người, ta cũng không đi trên con đường này. Diệp Tiểu Mộc nhìn tấm ảnh, ở trong lòng yên lặng nói: tất cả có lẽ là duyên phận, hoặc có thể nói đều đã được định sẵn. Diệp Tiểu Mộc không muốn tin những thứ này. Ở sau lưng có tiếng bước chân, Diệp Tiểu Mộc đứng dậy muốn đi, quay người lại là nhìn thấy là hai người. Nghe chuyện hot nhất tại